Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ 21:30 trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một cái câu chuyện số 2 trong buổi tối ngày hôm nay. Chiếc câu chuyện số 1 được phát sóng vào khung giờ 20:30 trên kênh Chuyện Đình Soạn. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề là Tiền Máu, một câu chuyện rất hay của tác giả Phương Lê, một tác giả gần đây đã hợp tác một số chuyện với kênh, với các cái kênh của bên MC Đình Soạn, và cũng đều là những cái câu chuyện được quý vị rất là yêu thích. Những cái câu chuyện của tác giả Phương Lê nó rất là gần gũi, lời văn cũng rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, mang đến cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm rất là thú vị. Và lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Phương Lê, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đón nghe câu chuyện có tựa đề Tiền Máu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Tiền Máu của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lửa từ trong ngôi nhà hừng hực bốc cháy, ngọn lửa cuộn từ dưới lên, thổi từ ngoài cửa vào trong như người ta đang hun chuột. Bóng người đàn bà ôm đứa trẻ chạy ngược lên tầng, tiến về phía ban công cửa kính, nhìn xuống ngọn lửa hừng hực bốc từ dưới lên. Người đàn bà hoảng sợ ôm đứa trẻ chạy ra, chạy vào trong cơn tuyệt vọng. Một lát sau, gã không còn nhìn thấy hình ảnh người mẹ trong đám cháy nữa. Giữa đêm khuya vẫn còn nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc, tiếng kêu cứu, tiếng nguyền rủa thảm thiết nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ngọn lửa hừng hực bao phủ kín lên hai tầng, đôi mắt của gã lạnh băng nhìn ngôi nhà đang cháy. Gã và đám đàn em đứng rất xa quan sát đám cháy, nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng vào vật thân thể của mình. Tiếng kêu cứu nguyền rủa dần im bặt, sự sống đã chấm dứt. Bỗng trong đám lửa giận dữ đó có một tiếng nổ vang trời của cái bình ga phát ra như là bom, khiến cho gã nhìn sang năm thằng đàn em mà nói: Tiền máu, cái giá phải trả đi bằng mạng sống, đi. Buông một câu nhẹ bẫng, liền sau đó tiếng thúc giục và cái khẽ nhích mép cười. Gã cầm đầu năm gã đàn em toan bước chân lên dàn xe máy phân khối lớn dựng gần đó, bỏ lại sau lưng ngôi nhà. Lúc này ngọn lửa đã dịu xuống. Bỗng đập ngay trước mắt của gã một người con gái với gương mặt cháy đen, nứt toác, những vệt trắng như mỡ, đôi mắt trắng dã như bị lửa nướng chín lồi ra, dí sát mặt của gã. Tiếng nói như là tiếng gió vọng trong đám lửa hắt ngược trở ra: Rồi ông cũng sẽ bị quả báo như vậy. Tôi nguyền rủa tất cả các người ở đây, không chừa một ai cả, cũng sẽ chết cháy như vậy. Rồi tiếng cười sằng sặc vang lên. Gã bừng tỉnh ngồi dậy trên chiếc sàn gỗ. Nhanh như cắt, bàn tay cổ gã vừa lấy khẩu súng ngắn đặt ngay đầu giường, nhằm nhằm chĩa về phía trước thủ thế tự vệ. Từ lâu những động tác ấy thuần thục như một bản năng tự nhiên của gã. Tuy không giỏi võ, nhưng cái bản năng ấy khiến đối thủ phải dè chừng. Còn đàn em thì một phép. Kể cả khi ngủ hoặc trong cơn say, khẩu súng là vật bất đi thân từ lâu. Nó đã trở thành một thứ bùa hộ mạng của gã. Gã đưa tay liền vuốt ngực cố gắng giữ bình tĩnh. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Với tay định lấy bình nước theo quán tính, nhưng khi đụng đến chiếc bình, nước trong bình đã khô không còn một giọt. Gã buột miệng chửi thề: Mẹ kịp nó, không lẽ đường cùng thật sao? Cái gì cũng hết cả mà đi đâu vậy? Gã uể oải dắt khẩu súng trong cặp quần đứng dậy, qua khe hở hé mắt nhìn ra ngoài. Nặng nề mà từng chiếc then cài của cánh cửa gỗ đi ra khỏi căn nhà tranh. Đúng hơn nó chỉ được gọi là cái lán tranh, kể những tấm gỗ làm phản. Những phiến gỗ bìa to bản đóng đinh 10-4 xung quanh dựng giữa rừng. Lúc này màu nắng chiều vàng thê lương bao phủ lên tất cả. Cỏ cây sờ sắc muốn cháy rụi trong cái nắng như thiêu đốt. Rừng Tây Nguyên ở giữa mồ khô là vậy, không có một chút sự sống nào của cỏ cây. Nhìn đám cỏ Mỹ sơ xác ngay trước mặt, chột dạ gã nghĩ giờ này chỉ cần một tàn thuốc lá vô tình rơi xuống lùm cỏ bên cạnh cũng đã đủ khả năng thiêu rụi cả một cánh rừng. Không có một sinh vật nào có thể thoát chết. Cơn khát tự nhiên đã dịu xuống, Gã ngồi chồm hồm ngay trước cửa lán, nhìn sâu vào trong cánh rừng, với tay lấy bao thuốc và chiếc bật lửa. Trong làn khói thuốc mỏng tang như màn sương, trong đầu gã gợn lên những câu hỏi mấy ngày hôm nay vẫn còn ong ong trong đầu. Đúng hay sai khi lẩn trốn ở đây? Sâu hơn, trong khi rừng chiều kia có gì? Ở đây bao lâu? Đến khi nào gã mới được trở về thành phố, dập dìu trong những quán karaoke vũ trường? Còn nhiều thứ ma mị quyến rũ. Chỉ bồi hồi nhớ lại chút thôi đã thấy trong lòng cồn cào ruột gan, muốn được quay trở lại ngay lập tức. Nhưng quay trở lại, gã biết mình và đám đàn em sẽ phải đối mặt với điều gì. Chạy trốn vào đây đúng hay là chạy ra biển Vũng Tàu như ba thằng em kia là đúng? Lang thang trên những chuyến đi biển dài ngày của ngư dân, biết đâu ra đến hải phận quốc tế, sang lãnh hải của nước khác thì là xong. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã ba thằng đàn em thân cận nhất lại chạy ngược lên Tây Nguyên, chui vào trong rừng để trốn chạy sự truy lùng của công an. Nếu lựa chọn ra biển, ít nhất sẽ không bị đói khát dày vò như mấy bữa nay. Hải sản được ăn ngập mặt, nhưng khốn nỗi gã có một nỗi sợ vô hình mang tên nước. Gã không biết bơi, gã sợ chết chìm trong biển nước đó. Đành phải cắn răng díu dắt ba thằng đàn em trốn lên rừng, và người quen của thằng đàn em đưa bốn đứa đến đây. Đúng thật, ở đây nếu không có kẻ bán đứng gã và đàn em cho công an, không thể biết được. Nhưng mới ở được gần một tuần, gã đã nhận thấy được cái gì cũng có cái giá của nó. Đến giờ gã đang suy nghĩ, có lẽ biết đâu đó ở tù có khi còn xứng hơn. Nhưng đối diện với thảm án gã đã gây ra, không phải là tù mà đếm ngày đối diện với án tử hình là cách chắc. Ban ngày suy tính trốn chạy sinh tồn ở đây đã vắt kiệt sức của gã. Nhưng ban đêm không mấy ngày hôm nay, mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt biến dạng đến mức quái dị lại hiện ra và ám ảnh lấy gã, khiến cho gã không sao thoát khỏi những hình ảnh kinh dị đó. Gã biết rất chi tiết về hình ảnh cô gái lúc đó là ai, biết cả ngôi nhà hừng hực cháy trong đêm. Trong giấc mơ, hay đúng hơn mỗi lúc khi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy hiện lên như muốn tra tấn sự chịu đựng của gã. Đúng một cơn ác mộng tồi tệ liên tục, ngày một dồn dập hơn, không có dấu hiệu chấm dứt. Gã ngồi đó lim dim đôi mắt ngóng về phía con đường che kín cỏ mỹ tốt ngang người. Ba thằng đàn em đi từ lâu mãi chưa trở về. Trong những bụi cỏ mỹ đã chất khô xác sơ vàng óng như rơm, từ phía xa có ba bóng đen nhấp nhô xuất hiện. Gã cười thầm ở trong bụng, ít nhất cũng đủ thực phẩm sống thêm một tuần nữa, sau đó thì tùy tình hình rồi tính tiếp. Đúng thật, cả ba đứa mang vác cơ man nào là đủ loại thực phẩm. Đứng nhìn chúng nó khệ nệ trở về, tay xách nách mang, gã cười thầm ở trong bụng, không lẽ chúng nó đi khiêng cả chợ về để thỏa mãn cơn đói. Thằng Thanh đi đầu trên vai vác bao gạo tầm 25 cân, dưới tay của nó xách thêm căn dầu ăn loại 5 lít. Thằng An đi sau, không biết trong chiếc bao dứa đỏ đang vác trên vai muốn oằn cả lưng có những thứ gì, nhưng mà gã nhìn đoán cái bao ấy không dưới 50 cân. Gã biết An là một thằng đen thui trâu bò, ăn no vác nặng, sai đầu đánh đó, không nề hà hỏi han bất cứ một lý do gì. Gã đôi lần thầm biết ơn vì đã có một thằng em lì lợm to khỏe và nghe lời như An. Gã không biết An xuất thân ra sao, ở đâu đến, nhưng mà gã đã gặp An đang cầu bơ cầu bất, suýt chết đói trong một góc chợ. Gã đã đưa tay ra cứu nó, cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó nhiều thứ khác nữa, trong khi nằm mơ nó cũng không có được. Nhưng có điều khác với những thằng đàn em gã đã thu nhận trước đó, An chưa bao giờ hé răng nửa lời nói về gia đình xuất thân. Chỉ có điều nhiều đêm đang ngủ, nó hay mơ gọi mẹ và ngồi dựng dậy. Mỗi đêm nó làm nhảm nói mớ những điều vô nghĩa, nhưng gã biết đó là ác mộng tồi tệ mà đã gặp trong đời. Đôi lần thằng Thanh có hỏi nhưng nó im lặng không nói. Gã không gặng hỏi thêm, hỏi chẳng để làm gì, giải quyết được gì chứ. Gã không bận tâm vì An là người gã có thể tin tưởng được nhất trong số 6 đứa đàn em thân tín, mặc dù nó là đứa gã thu nhận cuối cùng. An cùng cúc theo gã giống như một con chó nuôi từ nhỏ, luôn hết mực trung thành. Trong giới giang hồ, nhất là cho vay nặng lãi, chỉ cần có như vậy, tiền cho vay, tiền đòi, tất cả đều trả bằng nhau, tiền máu. Lâm thằng đàn em đi cuối cùng vác trên vai một bình nước lọc, không quên xách theo một cái can loại 5 lít. Gã nhìn cái là đoán ra ngay đó là can rượu. Chỉ cần như vậy thôi, nhưng giờ là tất cả những thứ mà gã cần. Tối nay bốn thằng đàn ông có thể tổ chức tiệc nướng BBQ giữa rừng. Giờ gã lại có thể nở một nụ cười đắc ý và tự nhủ. Đây là cuộc trốn chạy hay đây chỉ là một cuộc dã ngoại giữa rừng? Rồi tất cả mọi thứ lại kết thúc êm đẹp, chìm dần và lãng quên như nhiều vụ án động trời khác. Bà gã đàn em tuy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn hớn hở khi nhìn thấy gã. Anh đợi tụi em nóng ruột lắm phải không? Còn phải nói, anh chờ chúng mày muốn chết đói luôn. Gã bật cười đáp lại dễ thương, khác xa với một tay anh chị cho thuê và đi thu lãi hàng ngày. Thôi vào nhà đi. Bốn gã đàn ông chui vào ngôi nhà nền đất lợp bằng cỏ tranh. Ba gã đàn đống thực phẩm vừa mua về lên một chiếc sàn kê bằng những tấm gỗ còn chưa bào. Chúng lần lượt mở bao lít thực phẩm. Thành đưa mắt nhìn gã. Nghe lời của anh, tụi em mua đủ đồ để dùng trong một tuần luôn đó. Gã gật gù rồi nói, có nghe ngóng được tin tức gì không? Sân ở đây chẳng ai quan tâm đâu anh. Em thấy anh quyết định trốn lên đây là thượng sách đấy. Trên linh đênh trên biển có khi ba cái thằng kia làm mồi cho cá lâu rồi. Gã im lặng suy tư, nhưng khẽ nhếch mép cười vì quyết định của mình. Không lẽ sợ nước không biết bơi lại là một điều may mắn đối với gã? Ba thằng đàn em linh đênh trên biển không biết tình hình sống chết thế nào. Anh định mình ở đây bao lâu? Không lẽ đợi mưa xuống anh em mình chìa lúa làm rẫy đốt than luôn sao? Gã tắt vào đầu của thằng An. Thằng An ôm đầu nhăn nhó, dãy cây đầu mày, ngóng tình hình yên tụi mình về. Nếu mày thích ở lại chỗ này làm rẫy với thượng thì tùy. Ở đây chán phèo, điện đóm gái gú không có, đến sóng điện thoại cũng không có. Ở lối em nghĩ chúng ta biến thành người rừng mất đó. Em thích trong rừng vào ở trong trại còn xứng hơn. Thằng An đã chạm đúng chỗ ngứa của bà đứa. Đường cùng mới phải chạy trốn vào đây. Chúng ngóng từng giây phút để trở về thành phố với bao nhiêu quyến rũ đang chờ đợi. Ở đây không có gì cả. Sao thằng đệ tử đi với gã, bán mạng cho gã, chỉ vì lý do ấy được phè phỡn hưởng lạc những thứ vui trên trần đời, chứ đâu có muốn trốn chui trốn lùi để bị đầy ải ở nơi đây. Tối nay mình làm một bữa thịnh soạn rồi đến đâu thì đến. Ba gã đàn em hưởng ứng nhiệt liệt, gì chứ ăn chơi sao lỡ lòng nào từ chối. Chúng ham mở chuẩn bị tiệc đêm, tuy không được đầy đủ sang trọng như ở Sài Gòn, nhưng ở đây trong hoàn cảnh chạy trốn như thế, đây cũng có thể coi là một bữa tiệc ở thiên đường. Bốn gã làm tiệc BBQ giữa rừng. Giữa bốn bên đều là cỏ khô, bên trong căn chòi lợp bằng cỏ tranh. Lửa than lúc này đã cháy hừng hực, gì chứ than củi ở đây đâu có gì thiếu, nhiều như là muối ở ngoài biển. Căn chòi này vốn đã cho người vào trong rừng đốt than ở tạm, nhặt nhạnh quanh nhà riêng than vụn còn dư cả bao. Thành quạt tốc lực cho những viên than hồng rực. An đứng tẩm ướp xin thịt nướng cá. Lâm ngồi rót rượu ra bát. Gã trải bạt ngồi ngay ở khoảng sân nhỏ gần đó. Gã đứng bần thần nhìn những xiên thịt cháy, mỡ nhỏ xuống mấy viên than hồng ở bên dưới kêu lèo xèo. Gã bần thần nghĩ đến những chuyện khác. Hình ảnh về cô gái bị ngọn lửa thiêu sống với khuôn mặt cháy đen nứt toác. Bảy mạng người trong ngôi nhà ấy, đếm đủ không ai trốn thoát, kể cả đàn bà con nít, nợ tiền đã phải trả bằng máu. Kết cục của những đứa vay không trả, à không, vay không trả theo đúng luật, vì vay tiền phải trả bằng tiền, trả bằng rất nhiều tiền, sẽ bị ép buộc phải trả bằng nhiều thứ khác. Nếu không trả được, cuối cùng là trả bằng mạng sống, không phải của người trực tiếp vay, cả những người gián tiếp. Thậm chí kể cả khi đã chết rồi vẫn chưa được yên thân, vẫn còn đang mang nợ. Thành đã nướng xong những xiên thịt đầu tiên bày xuống mấy tàu lá chuối rừng, vừa chặt và trải giấy bạt. Bên dưới sóng sánh bốn bát rượu, tiếng của An hồ. Suy nghĩ gì mà ngần người ra vậy? Vào cuộc thưa anh Vĩ. Ngồi xuống khai thiệt tôi đại ca. Gã như bừng tỉnh luống cuống ngồi xuống, Lâm đưa bát rượu cho gã. Uống đi anh, đừng có bận tâm về những thứ đã xảy ra. Gã đưa bát rượu lên miệng uống cạn, một hơi khà lên một tiếng rồi bỏ chiếc bát không xuống tay lau miệng. An đưa xin thịt nướng cho gã, gã nhảy ngấu nghiến. Lâm rót thêm rượu đầy vào chén cho gã. Tụi em đều biết mấy bữa nay anh lo lắng nhiều lắm, chưa bao giờ tụi em thấy anh lo lắng nhiều như vậy. Gã đưa mắt nhìn ba gã đàn em, gã nhếch mép cười trấn an. Không có gì đâu, đêm nay tụi mày vui vẻ hết mình đi, say thì thôi. Gã cầm bát rượu lên uống cạn. Lâm thêm một lần nữa rót đầy bát cho gã. Liền sau đó Lâm cũng rót đầy bát cho bà đứa. Bốn chiếc bát chạm vào nhau thêm một lần nữa, cả bốn chiếc bát đầy rượu đã uống cạn. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tụi em không bỏ anh đâu. Đúng rồi đó anh. Thanh và An ngẩng đầu lên đồng thanh hưởng ứng. Đôi mắt của gã gườm gườm nhìn ba gã đàn em. Đôi mắt ấy đang ngầu đỏ men say. Tao sợ cái gương mặt ấy, lúc nào nó cũng ám ảnh tao, mọi lúc mọi nơi. Tại nó ngon quá, đâm ra anh si mê quá, cho nên mới bị ám ảnh như vậy thôi. Còn lại không có cái gì cả, không có ma, không có quỷ gì đâu. Thằng Thanh tuy trấn an như vậy, nhưng cả ba thằng đều chột dạ chùn xuống. Chưa bao giờ chúng nó nghe, thậm chí là nghĩ đến khái niệm sợ hãi trong đầu của Vĩ. Có lẽ vụ đốt nhà vừa xảy ra quá man dợ và đẫm máu hơn nhiều so với những vụ chặt tay chặt chân, cắt tai bắt cóc dằn mặt. Uất ức con nợ cùng đường chỉ tự tử để thoát nợ. Nhưng những vụ như vậy dàn xếp quá đơn giản. Đến giờ gã không nhớ mình đã làm bao nhiêu vụ như vậy, làm tan nát bao nhiêu gia đình vì tín dụng đen. Nếu giờ ngồi đếm được, nhớ được thì cũng phải nhớ được tiền đổ vào vũ trường, ăn uống nhảy nhót và phải nuôi 6 con cá mập đói suốt ngày túc trực bên mình. Rồi còn bao nhiêu khoản chi chắc, đầu óc nào mà nhớ cho nổi. Có điều riêng vụ phóng hỏa đốt nhà, tất cả bầy mạng người trong chớp mắt giống như một vụ thảm sát trong đêm. Không có một mối quan hệ nào dám đứng ra chống lưng lo lót giúp gã. Thậm chí đến giờ ngay cả việc gọi điện nhờ vả gã còn không dám vì sợ lộ. Không chỉ sợ khi đối diện với pháp luật, người chủ trên, và còn phải đối diện với cô gái mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của cô ta lại hiện lên trong đầu của gã. Gã khẽ lắc đầu chặt lưỡi. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống còn không sợ, sợ quái gì ma với trả quỷ. Tự nhủ là như vậy, nhưng mà đôi lần ở một mình, hình ảnh của cô gái hiện về, gã cũng mém ướt quần. Gã chỉ chiếc bát đã cạn rượu ra lệnh. Rót đi. Ba gã đàn em nhìn nhau nghi ngại. Rót đi. Gã liền dục. Hôm nay tụi mày uống thoải mái, uống thật say để quên hết đi. Ngày mai bắt đầu lại. Bốn bát rượu chạm vào nhau thêm một lần nữa. Trên lò than hồng cháy hừng hực, ăn đứng nướng thịt, nhanh chóng mang từng xiên thịt nướng vẫn còn xèo xèo mỡ xuống dưới bạt. Sức nóng từ lò than phả ra khiến cho mồ hôi trên gương mặt của An thoát ra bóng loáng như vừa bôi mỡ. Những cái miệng nhồm nhòm nhai thịt, miếng thịt chưa chín hẳn vẫn còn phớt hầm tư máu, kèm theo những tiếng rô rô vang vọng. Bốn bát rượu chạm vào nhau sóng sánh rơi xuống hết bạt. Cái can 5 lít rượu Lâm xách về đã vơi đi quá nửa. Bốn đứa đều say ngật ngưỡng. Ở dưới bạt, gió mùa khô Tây Nguyên khẽ thiêu thiêu thổi lạnh, khiến đưa người ta vào giấc ngủ. Ba thằng đàn em đứa say đứa tỉnh lè nhè bên bát rượu. Đại ca say rồi, rượu đại ca vào trong nghỉ đi. An lè nhè nhìn sang Vĩ, gã ngồi xếp chân chéo ngủ gục đầu xuống đất. Nghe An nói, Vĩ đưa tay lên mà không thèm ngừng đầu cho về phía An. Ai nói là tao say, đứa nào vừa nói là tao say. Ba gã đàn em của hắn im bặt. An đưa mắt nhìn về phía xa. Bốn gã ngồi giữa sân, xung quanh họ toàn cỏ khô. Đêm rừng đen sì tĩnh mịch, thi thoảng có một vài tiếng dế kêu, kèm theo mùa khô ở Tây Nguyên ù ù thổi tới. Từ đằng xa có một đàn đom đóm kéo đến lập lòe cả một góc rừng. Căn chòi giữa rừng đêm nay dưới ánh lửa chỉ có mùi thịt nướng, tiếng xèo xèo mỡ rơi xuống đống than hồng rực, tiếng than nổ kêu lạch tạch. Uống tiếp đi. Vĩ bất ngờ đứng dậy. An đưa mắt nhìn hai đứa kia như muốn gục xuống. An vừa can rượu ở bên rót đầy vào bát cho gã và ba chiếc bát còn lại thêm một lần nữa. Bát rượu của Vĩ cùng ba bát rượu khác sóng sánh chạm vào nhau. Vĩ thêm lần ngửa cổ uống cạn bát rượu như cú nốc ao. Vĩ gục hẳn xuống trong ánh mắt mơ hồ của gã, chỉ còn thấy gương mặt của An khẽ nhếch mép cười trong ánh lửa bập bùng cháy. Tuy say nhưng mà An vẫn thấy khẩu súng lục vẫn kè kè bên người cổ gã. Gương mặt đen thui với những vết nứt trên mặt lại xuất hiện trong ảo giác, lừ đừ đi về phía gã, khẽ cúi xuống. Tiếng nói ấy cất lên rành rọt rõ ràng ở bên tai. Đừng chạy trốn nữa, đã đến lúc ông phải trả giá cho những tội ác của mình gây ra. Cô thích thì làm đi luôn, tôi thách cô đấy. Gã nhích môi cười thách thức. Vài lời dọa dẫm ma quỷ làm sao đủ cho gã sợ. Lý trí vẫn còn thức. Gã vẫn còn ba thằng đàn em hết mực trung thành, làm cho gã vững tâm như kiểu chó cắn đàn. Cho dù cả nhà cô ta có đội mồ sống dậy, gã còn chẳng sợ. Huống chi chỉ là những hình ảnh, những lời nói lặp đi lặp lại đến phát nhảm. Rượu làm cho gã say nhưng không làm cho gã quên. Trái lại, gã nhớ rất rõ từng chi tiết về gương mặt của cô gái. Khoản vay oan nghiệt khiến cho gã cùng đám đàn em phải chạy trốn tử thần, tàn mát mỗi đứa một nơi. Cảm giác sợ hãi khi thần chết lúc nào cũng đưa lưỡi hái của mình lên chiếc cổ của gã mà rình rập. Gã có cảm giác như lưỡi hái ấy có thể kéo vào cổ bất cứ lúc nào. Và số phận đang đưa gã vào một trò chơi đuổi bắt. Nhưng biết kết cục như thế nào đây? Có thoát nạn ngoạn mục như những lần trước? Thi, cô gái đó tên là Thi, tầm 17-18 tuổi, là nữ sinh cấp 3. Thướt tha trong tà áo dài trắng đẹp nhất của một người con gái ở độ trăng tròn. Thi thoảng gã hay gặp Thi mang cơm ra sạp vải ở chợ đầu mối. Mỗi lần gã và đám đàn em đến đây thu tiền, gã chú ý đến vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của cô gái ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà nhìn về tuổi tác, gã đã gần gấp 3 lần tuổi của Thi, có khi còn nhiều hơn tuổi của ông Tùng, bà Vi là cha mẹ của Thi. Mặc dù họ mới có cháu nội hồi đầu năm, bà Vi là chủ sạp vải có tiếng ở đây, cho nên lúc nào ngôi nhà lớn của ông bà cũng chứa đầy quần áo, vải vóc như một cái nhà kho. Gã không biết ông Tùng làm gì, nhưng quan sát bà Vi, gã phần nào đoán được ông Tùng thuộc loại người biết làm ăn. Thi là con út của họ. Trên Thi còn có hai anh trai và chị dâu nhiều hơn Thi mấy tuổi. Bà Vi là mối vay tiền của gã, tuy nói tín dụng đen cho vay nặng lãi, nhưng cũng phải biết nhòm người. Đại khái nắm thằng có tóc chứ không ai nắm thằng chọc đầu như cái kiểu bán vịt trời. Ai cũng cho vay đến khi không thể thu hồi để mà phải chặt tay chặt chân làm vật thế thân. Gã nhớ đến thời gian trước có vụ thằng đàn em của gã tin tưởng giao cho 100 triệu mang đi cho vay bị bùng mất. Gã gọi thằng đàn em đặt con dao chặt xương ở ngoài chợ trước mặt và cho nó hai sự lựa chọn. Khi thấy con dao chặt xương, nó gào khóc van nài thảm thiết nhưng bị thằng Lâm và Thanh ghì chặt hai vai. Gương mặt của gã lạnh tanh, giọng nhẹ nhàng như không. Mày có hứa được với anh, bằng mọi giá mày phải lo bằng được 100 triệu cho anh trong ngày mai. Nếu mày làm được, tình nghĩa anh em vẫn như cũ. Còn bằng không, mày tự liệu chọn để lại cánh tay trái hoặc phải của mày. Xong việc hãy bán sới mãi mãi khỏi đây, đừng bao giờ để anh bắt gặp. Thằng đàn em dằn dụa nước mắt lắc đầu. Nó biết nó không thể trốn thoát được khỏi bàn tay của gã. Nó quay về đây chịu chết và hy vọng rằng có một cơ may mong manh nào đó. Ví dù lòng thương hại đàn em dại dột, tội nghiệp cho một con đường sống. Thằng đàn em nhìn gã nước mắt lưng tròng khẽ lắc đầu. Không có một chút lòng thương cảm hay là sự nhân từ nào ở đây. Sai lầm là phải trả giá, đơn giản chỉ có thế thôi. Hãy cho em thêm một cơ hội để sửa sai. Em thề cả cuộc đời em làm trâu làm ngựa để trả nợ cho anh. Gã nhích mép cười rồi nói. Mày coi phim kiếm hiệp nó quá nhiều cho nên nhiễm rồi đó. Thời này ai cần trâu với ngựa để làm cái gì? Nếu mày không có tiền thì mày phải trả bằng máu. Mày biết rõ luật rồi phải không? Chặt tay trái của nó. Gã lạnh lùng ra lệnh. Thằng đàn em giơ cao con dao lít đà thật mạnh, nhát chặt dứt khoát như mấy người bán thịt chặt sườn. Cánh tay trái văng ra, máu phun thẳng tươi đỏ dưới sàn. Thằng đàn em xỉu tại chỗ, cánh tay trái lăn lông lốc một góc. Sau đêm ấy không ai biết gã đàn em xấu số ấy đã đi đâu, đến giờ còn sống hay đã chết. Từ ấy trở đi gã không giao tiền cho đàn em. Gã hiểu, chặt ngón tay ngón chân chỉ lề lề hù dọa những kẻ nhát gan yếu bóng vía, không để thay thế bằng tiền. Và có lẽ những thứ ấy không giải quyết được gì, chỉ là để dằn mặt những kẻ yếu bóng vía. Nhưng chỉ cần gã mềm lòng không cứng rắn, những kẻ bề trên đưa tiền cho gã sẽ ra tay tàn độc hơn. Gã sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống. Gã biết điều đó là chắc chắn. Khi đã ký vào giao ước với quỷ, kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt. Không có khái niệm nhân từ hay là nhân nhượng nào ở đây. Mấy ngày nay bà Vi nói bâng quơ với gã về khoản vay đáo nợ ngân hàng. Chỉ nghĩ đến con số thôi, gã đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. So với số tiền mà gã có vét hết, may ra cũng đáp ứng được 1/3 mà số tiền bà Vi cần. Số còn lại quyết trời lớn, gã biết mình sẽ lấy ở đâu. Với uy tín đã tạo dựng được, gã tin có thể xoay sở được, nhưng mang số tiền ấy ra đánh cược không khác gì việc đi buôn cái hàng trắng. 1% lỡ thôi, bỏ mạng là điều chắc chắn. Nhưng chỉ cần trúng vụ này, đủ ăn chơi đập phá cả một năm trời và có thể biến gã thành con cá mập lớn. Không mãi liều tiêu như vậy. Điều gã nhìn vào đó là căn nhà của gia đình bà Vi, ông Tùng sinh sống và cả cái sạp vải ở chợ. Nếu mọi việc không thuận lợi, chỉ cần siết nợ ngôi nhà là xong. Sẽ chỉ còn cao gấp nhiều lần so với việc cho vay lấy lời. Gã ngấm ngầm nhắm đến con bài giá trị hơn nhiều để có thể gây sức ép. Bà Vi, ông Tùng không phải là những kẻ chọc đầu, nhưng gã muốn lợi nhận của mình được nhiều hơn. Một con cáo già im lặng chờ đợi, gã biết chắc chắn là bà Vi sẽ tìm đến cầu cứu gã. Sau đó lá bài mới được lật ra. Hiện tại gã chỉ việc ngồi ung dung để chờ đợi. Không phải chờ đợi lâu, gã đã nhận được điện thoại của bà Vi. Nhìn số máy, gã mỉm cười lắc đầu. Tiếng của bà Vi vang lên trong điện thoại. Anh có ở nhà không hả? Tôi vợ chồng em có câu chuyện muốn sang nhà anh. Gã vờ im lặng trong giây lát rồi lại hỏi. Tối nay? Dạ vâng ạ, có được không anh? Nếu không anh cho em xin cái hẹn. Cô chú có việc gì gấp không? Dạ nếu gặp được ngay thì tốt ạ, chậm ngày nào thì tụi em chết ngày đó. Thế vậy thì cô chú sang ngay đi. Dạ 15 phút nữa em có mặt. Bà Vi cúp máy, gã cầm điện thoại trên tay mỉm cười. Không đầy 10 phút sau, có tiếng chuông cổng kính cong vang lên, làm cho gã phải giật mình. Gã có một cảm tưởng như vợ chồng bà Vi đứng sẵn ở ngoài cổng chờ đợi, chỉ cần sự đồng ý của gã là bấm chuông. Gã nhòm dậy đi ra nhòm qua ô cửa quan sát, mới thận trọng mở cổng. Cánh cổng nặng nề mở ra, vợ chồng của bà Vi đã dựng xe đứng trước cổng, trên tay xách theo một cái giỏ trái cây. Gã cố tỏ vẻ có chút bất ngờ. Cô chú vào nhà đi. Dạ. Hai vợ chồng bà Vi xách giỏ trái cây đi trước, gã khóa cổng đi vào sau. Bà Vi đặt giỏ trái cây lên bàn. Vợ chồng em có chút hoa quả mang sang biếu anh. Gã nhìn hai vợ chồng bà Vi phẩy tay. Tôi với cô chú thì cần gì phải bày vẽ, sao lại đứng ở đây? Cô chú ngồi xuống đi mình nói chuyện. Vừa ngồi xuống bà Vi đã lên tiếng. Dạ tụi em qua đây là muốn nhờ anh. Anh xem có cách nào giúp vợ chồng em cái số tiền bữa trước em có thư chuyện đó. Gã gõ tay lên thành ghế, gương mặt đăm chiêu. Cô chú biết đấy, tôi thực sự là không có số tiền lớn như vậy đâu. Dưới 1 tỷ tôi có thể lo ngay được. Nhưng mà... Hai vợ chồng bà Vi nhìn nhau, bà Vi tiếp lời. Tụi em đều biết, anh xem có cách nào giúp vợ chồng em được không? Tụi em đã chạy hết các cửa nhưng mà không thể đánh liều được. Phải đến nhờ vào anh bằng mối quan hệ của mình. Thật sự là khẩn cấp lắm rồi ạ. Gã đưa tay lên ngăn bà Vi lại. Cô không cần phải nói thêm, để tôi xem. Tôi nói cho hai vợ chồng cô biết, nếu mà có thì cái giá ấy không hề rẻ đâu. Nên cô chú hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi gật đầu. Hai vợ chồng bà Vi nhìn nhau. Tụi em biết mà, ngân hàng giải ngân là có tiền, cho nên có cao hơn một chút cũng không có vấn đề gì cả. Miễn là giải quyết được công việc cho tụi em. Đây là giấy tờ, photo công chứng nhà đất và một số tài sản khác. Em tin là nó đủ giá trị để thế chấp số tiền ấy. Nghe bà Vi nói vậy, lấy trong túi sách ra tập tài liệu, hai tay đưa cho gã. Gã xem rất kỹ, gật gù đặt tập tài liệu ấy xuống bàn. Thưa quyết định vậy đi, có gì ngày mai tôi sẽ gọi điện thông báo cho cô chú sau. Tôi còn có việc phải làm với những người khác. Mình tôi thế nào cũng xong, nhưng mà đây là số tiền lớn ngoài tầm của tôi. Dạ anh giúp được thì tốt quá, anh cố gắng giúp em. Bà Vi khẩn khoản nhắc lại lời đề nghị, gã gật đầu nói. Tôi sẽ cố gắng. Hai vợ chồng bà Vi đưa mắt nhìn đồng hồ. Dạ xin phép anh, tụi em ra về. Gã tiến hai vợ chồng bà Vi đi ra cổng. Bà Vi còn đứng lại một lúc nhìn gã như đặt trọn sinh mạng của hai vợ chồng vào tay. Em chờ tin của anh. Gã không trả lời, chỉ gật đầu đáp lại. Hai vợ chồng lên ô tô rồi từ từ lăn bánh, khuất dần trong con hẻm nhỏ. Gã nhìn theo, gã lắc đầu và quay vào nhà. Gã ngồi vào bàn chăm chú thẩm định lại số giấy tờ tài liệu mà bà Vi đưa. Đọc lại gã mới hiểu ông Tùng có một lô hàng chưa được thông quan. Vợ chồng họ cần số tiền ấy để lo lót lấy số hàng đó ra. Gã mỉm cười một nụ cười chắc thắng. Khẽ lắc đầu và gấp tài liệu lại, bấm số điện thoại. Alo, em Vĩ đây à? Sáng mai em muốn gặp anh có được không? Tất nhiên là có công chuyện rồi. Ok, hẹn anh sáng ngày mai. Gã cúp máy nhìn lại số giấy tờ ở trên bàn. Sáng ngày hôm sau, Vĩ và hai đàn em đi qua một quán cà phê nhỏ yên tĩnh. Gã còn ngơ ngác tìm kiếm người đàn ông kia, đưa tay lên vẫy vẫy, giọng ông ta ồn ồn. Tôi ở đây. Gã vui vẻ đi tới bắt tay. Dạ anh tới lâu chưa ạ? Tôi vừa tới, chỗ hẹn anh có việc gì? Dạ, vậy bắt đầu luôn đi. Ngồi xuống, gã đàn em đi bên cạnh lấy ra tập tài liệu giấy tờ của bà Vi đã đưa cho gã ngày hôm qua. Gã đi cho người đàn ông ngồi đối diện. Anh coi qua. Người đàn ông cầm lấy xem xét rất kỹ, bất giác ông ta ngừng mặt lên nhìn gã. Cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi tin cậu nhưng mà không tin những giấy tờ này. Tiền tôi đưa cho cậu chỉ biết cậu thôi, với tôi giấy tờ nó không quan trọng đâu. Suy nghĩ giây lát, gã gật đầu. Em mang tính mạng của mình ra để đảm bảo cái vụ này, anh hoàn toàn có thể tin tưởng ở em. Người đàn ông ấy đắn đo giây lát. 3 ngày nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cậu, nhưng mà cậu nên nhớ tôi chỉ biết cậu và tìm đến cậu thôi đấy. Người đàn ông bỏ lại tập tài liệu, đứng dậy đặt tay lên vai gã rồi vỗ đi ra ngoài. Trong 3 ngày gã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Còn điện thoại của ông Tùng và bà Vi hỏi thăm mới sang nhà chơi, ăn uống diễn ra dồn dập. Gã biết vợ chồng bà Vi đang vật vã trong cơn khát, giờ có đưa thuốc trừ sâu để cho họ uống giải khát, gã nghĩ vợ chồng họ cũng dám uống lắm. Khoản tiền gã định cho vay cũng thế thôi, không khác gì việc uống thuốc sâu để giải khát. Hiện tại gã là cứu cánh duy nhất cho gia đình của bà. Buổi tối hôm đó gã đến nhà của bà Vi theo lời mời khẩn khoản từ 2 vợ chồng. Khỏi phải nói, gia đình của bà đối xử như một thượng khách, một người ân nhân sẽ đưa tay cứu mạng gia đình của họ như thế nào. Bữa cơm tối đó đầm ấm thịnh soạn như một bữa tiệc có tất cả những thành viên trong gia đình của bà Vi. Tâm trí của gã dành trọn cho cô bé út trong bữa tiệc đó. 17-18 tuổi, thi trắng không có một gợn đục, nhìn thì đẹp tựa như một thiên thần. Đàn bà đi qua đời gã nhiều không đếm xuể, nhưng không mấy người ở lại trong tâm trí của gã lâu và khiến cho tâm hồn của gã dạo dực mỗi lần giáp mặt như vậy. Có lẽ thì cũng cảm nhận được điều đó khi mà ánh mắt của gã mỗi lần để ý đến cô. E sợ là cảm giác đầu tiên của Thi mỗi lần cảm nhận được từ ánh mắt ấy. Mỗi lần gã nhìn cô như là muốn ăn tươi nuốt sống cô bé trong chiếc váy đầm dạ hội màu trắng. Ánh mắt của Thi đều lảng tránh, trốn chạy tìm ra chỗ khác để tránh ánh mắt soi mói si mê của gã. Có lẽ trong bữa tiệc ấy chỉ có 2 người mới có những cảm nhận khác nhau. Còn ông Tùng và bà Vi vẫn luyên thuyên về công việc, nhưng không quên ám chỉ về khoản vay mà ông bà đang nhắm tới. Tiền đã có trong tài khoản chiều nay, mọi việc đã bàn bạc xong nhưng mà Vĩ chưa muốn chuyển. Không phải vì gã muốn ép buộc gì thêm những điều kiện như thế đã khiến cho gã thỏa mãn, đủ để cắt cổ người ta. Nếu không bước vào đường cùng, không ai dám đánh đu như vậy. Xong việc, cô chú tổ chức mình đi Đà Lạt chơi một chuyến chứ hả? Nghe gã nói vậy, vợ chồng bà Vi như cởi bỏ được gánh nặng ngàn cân, cả nhà như bắt được vàng. Được, được chứ ạ? Gia đình em lâu lắm rồi cũng chưa có đi. Cứ khất lần tụi trẻ hoài hết cái việc này đến việc kia, cho nên là không có dứt ra được. Anh đã có ý như vậy thì cùng gia đình em đi cho nó vui. Gã mỉm cười gật gù. Vậy mình hẹn cuối tuần sau nghe. Cả nhà bà Vi đều hồ hởi vui vẻ nhận lời. Thì có vẻ lưỡng lự, nhưng vì được đi Đà Lạt chơi, nơi mà cô thích nhất, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Tâm trạng của Vĩ cũng rất vui vẻ. Thống nhất vậy nhé. Dạ. 2 vợ chồng bà Vi đồng thanh đáp. Lát nữa mình ký giấy xong, sáng mai ngân hàng làm việc tôi chuyển khoản là xong. Cô chú an tâm, không có lỡ việc của cô chú đâu. Khỏi phải nói, gia đình của bà Vi ông Tùng vui mừng đến thế nào, giống như người chết đuối vớ được cọc. Tiệc tàn, gã vợ chồng bà Vi và 2 người anh trai của Thi, chị dâu và cả đứa cháu bế ở trên tay, kẻ đứng người ngồi chứng kiến ông Tùng và bà Vi ký vào bản hợp đồng vay nợ. Gã động cả 3 người đều ký vào bản hợp đồng ấy. Họ kỳ vọng với số tiền ấy sẽ giúp gia đình của họ bước qua được cơn hiểm nghèo. Nhưng có điều những thành viên trong gia đình ấy, tối nay họ vừa ký vào một bản giao ước với quỷ. Sáng hôm sau, Vĩ thông báo đã chuyển tiền cho vợ chồng của bà Vi. Có được số tiền Vĩ cho vay, ông Tùng bắt đầu vào dự định trước đó đã đặt ra. Cả 2 người đều hiểu cái giá của việc chậm trễ. Không có số tiền ấy để lấy hàng ra, ông bà cũng mất nghiệp. Không lấy nhanh lãi mẹ để lãi con, số tiền gã cho vay cũng mất nghiệp. Tình thế chạch bỏ giỏ cua, cỡ đường nào cũng chết, nhưng ít nhất còn có sự lựa chọn hoặc cơ may vớt vát được chút ít gì đó. Tuy vậy, thực hiện lời hứa với Vĩ, thứ 7 tuần ấy gia đình của bà Vi cùng gã và 2 thằng đàn em lên Đà Lạt du lịch bằng chiếc xe ô tô riêng. Nhận phòng xong, vợ chồng bà Vi và thằng con trai phải đi gặp mối làm ăn để Thi và người chị dâu cùng đứa cháu nhỏ ở lại trong resort. Gã không thuê phòng ở trung tâm thành phố Đà Lạt mà là thuê phòng trong resort nhìn ra hồ Tuyền Lâm. Phía kia quay vào rừng thông, đồng tiền xúc hót được trên mồ hôi xương máu của người khác, cho nên gã chi tiêu rất mạnh tay và hào phóng, không bao giờ so đo hơn thiệt. Chính vì vậy sau bao nhiêu năm trong nghề, tiền xúc hót được cũng nhiều nhưng mà gã lại không để giữ được bao nhiêu. Có nhiều người bằng tuổi quen biết gã đã bắt đầu hùn lạp lập công ty tài chính, chuyển sang cho vay dạng khác từ lâu, không còn hoạt động xã hội đen như gã. Đôi lúc gã nhếch miệng khinh bỉ khi vô tình nghe được mấy đứa có tiền, mấy con cá mập thuyết giảng đạo đức trên truyền hình. Gã nghĩ bụng, chúng mày thì cũng chẳng tốt lành gì đâu, cũng một ruột như nhau cả thôi. Người ta chưa khui ra được những việc xấu xa của tụi mày, cho nên chúng mày còn gáy được thì cứ gáy đi. Khi người ta quá hiểu nhau lại toàn thấy được những thứ xấu xa dơ bẩn của nhau nhiều hơn. Những căn phòng ở đây thật đẹp, xứng đáng đến từng xu bỏ ra. View hồ, view rừng thật tuyệt vời. Cảnh sắc châu Âu cũng không đẹp tuyệt vời như thế. Hai thằng đàn em của gã cho vào thành phố chơi. Ở khu resort này chỉ có gã và gia đình của bà Vi. Đứa con trai thứ hai của bà không đi, nhưng mà Thi thì có, và gã chỉ cần có như vậy. Không có Thi thì chuyến đi này không có ý nghĩa gì cả. Trời chiều, gã ngồi trên phòng riêng nhìn qua ô cửa sổ quan sát cô tung tăng đồ đùa cùng với đứa cháu đang lẫm dẫm chơi ở ngoài thảm cỏ. Gã mỉm cười nhăm hiểm nghĩ đến kế hoạch đêm nay. Gã đã sắp xếp cho Thi riêng một phòng ngay bên cạnh phòng của gã. Mấy ngày vừa qua, gã và Thi đã cảm thấy thân thiết hơn, không còn rụt rè lảng tránh như trước đây. Gã mở cửa đi xuống chỗ chị em Thi đang chơi đùa với đứa cháu. Hai chị em chơi vui quá nhỉ? Dạ, con bé đang buồn vì không được đưa đi chơi bác ạ. Cô chị dâu đỡ lời, gã liền tiếng thì quay lại. Bác không vào thành phố chơi với ba mẹ con sao? Ba mẹ con đi công việc mà. Bác nhớ nhầm. Gã vui vẻ lắc đầu. Ba con có mẹ con, bác có một mình ở đâu cũng vậy thôi. Thì có muốn đi chơi hay là mua sắm gì không bác chở? Thi tần ngần lưỡng lự, nhưng cô biết mấy ngày vừa qua Vi rất hào phóng với gia đình của cô. Ba mẹ cô nhiều lần còn ca ngợi gã trước mặt các con như là ân nhân cứu mạng. Nghĩ thì cũng thật lạ, có lẽ cùng kiệt lắm mới khiến cho người ta mụ mẫm đầu óc đến thế. Dạ thôi, con sợ làm phiền bác, ba mẹ con... Có gì đâu, tiện thì hai bác cháu mình đi chơi. Cô chị dâu Vi ôm đứa con trai đang lẫm chậm biết đi. Em có thích đi chơi với bác không? Nếu mà thích thì để chị nói với ba mẹ giúp cho. Phải đấy, con còn ngại cái gì nữa? Thì thoáng em ngại rồi cũng gật đầu đồng ý. Dạ, chị nói với ba mẹ giúp em nghe. Người chị dâu gật đầu. Yên tâm đi, chị nói cho. Hai bác cháu đi chơi vui nhé. Dạ. Thì mỉm cười lễ phép gật đầu. Đứng đây đợi bác đi lấy xe. Gã vội vã đi ra chiếc ô tô đậu ở ngoài bãi. Lái chiếc xe con từ từ lăn bánh tới đậu trước mặt của Thi. Thi nhìn chị. Em đi nghe chị. Người chị dâu vui vẻ gật đầu, đưa tay đứa con lên vẫy vẫy chào Thi. Cánh cửa xe ô tô mở, Vi bước lên. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu resort. Chúng ta đi đâu hả bác? Thi hỏi gã đang cầm lái. Bà cũng không có biết nữa, con thích đi đâu bác chở? Gã nhìn sau kiếng thấy Thi ngồi mơ màng nhìn về phía rừng thông sâu thẳm. Con thấy có mấy quán cà phê đẹp lắm, con muốn check in xong rồi về. Thi nhí nhảnh. Ok con. Gã lái xe vào trong thành phố, trời cũng đã nhá nhem, gã quay lại. Hai bác cháu mình đi ăn, sau đó thì đi uống gì nhé? Thi suy nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu. Dạ. Gã lái xe khẽ nhếch mép mỉm cười, một nụ cười nham hiểm. Gã không tưởng tượng sẽ được cơ hội lại đến với mình dễ dàng như vậy. Gã lái xe đưa cô vào một nhà hàng nhỏ sang trọng, cũng là chỗ làm ăn quen biết từ trước của gã. Chiếc ô tô dừng lại ngay cửa nhà hàng. Gã bước xuống xe mở cửa, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Mình ăn tối ở đây hả bác? Gã gật đầu. Con thấy sao, không được sao? Mình ngồi đây có thể ngắm nhìn cả thành phố về đêm đó. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Quả là ngồi ở đây có thể đưa mắt nhìn bao quanh cả thành phố. Đây đúng là nơi lý tưởng lãng mạn để các cặp đôi hẹn hò. Quá tuyệt đi bác ạ. Gã nhìn Thi vui vẻ, gã cũng mỉm cười đưa Thi vào bàn. Vừa vào bữa tối cho nên nhà hàng chưa đông lắm, cho nên Vĩ được chọn một bàn ăn có view đẹp nhất. Hai người ngồi xuống, bồi bàn đã mang menu ra. Con ăn gì thì cứ gọi tự nhiên, đừng có ngại. Thi nhìn gã háo hức gật đầu. Dạ. Gã chỉ vào món trong menu. Cho anh thêm chai vang trắng loại hảo hạng nhất. Dạ. Người bồi bàn ghi lại. Thi thích thú chọn món đưa menu lại cho người bồi bàn. Người bồi bàn mang menu đi vào. Một lát sau bàn ăn tươm tất thịnh soạn được dọn ra. Trên bàn kèm theo cả một chai rượu vang trắng và hai chiếc ly. Người bồi bàn đứng khui chai rượu vang rót ly cho hai người. Trước ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của Thi. Ôi, con không uống rượu đâu ạ. Thi nhìn lại ly rượu sóng sánh đặt trên bàn lắc đầu. Người bồi bàn mỉm cười cúi đầu lịch sự đi vào, để lại sự riêng tư cho hai người. Gã nhìn Thi rồi nói. Con uống thử đi, rượu vang trắng nhẹ không có say đâu. Thi nhìn ly rượu e ngại. Biết con uống rượu về ba mẹ con la chết. Gã mỉm cười lắc đầu. Rượu vang nhẹ lắm, bác không có nói, ba mẹ con không biết được đâu. Đừng có lo, rượu vang còn nhẹ hơn cả bia cho nên là không có say được đâu. Thật không hả bác? Cô ngây thơ nhìn gã rồi hỏi. Gã mỉm cười gật đầu, trên tay cầm ly rượu vang chạm vào ly của cô. Uống về sự gặp gỡ của bác cháu mình nhé. Thi mỉm cười thích thú vì tối nay ở đây cô có cảm giác giống như trong phim mà cô được là nhân vật chính. Giống như là một nàng công chúa. Giá như ngồi đối diện trong khung cảnh này không phải là bác Vĩ mà là cậu bạn trai cùng lớp thì tuyệt biết bao. Chỉ nghĩ thôi mà trong lòng cô nao nao, ngập tràn sung sướng. Hai ly rượu vang chạm vào nhau, Thi run rẩy cầm ly rượu vang trắng đưa lên môi. Đôi môi chúng chím hồng chạm nhẹ vào ly rượu đầu tiên, khiến cho gã mỉm cười đầy thích thú. Nãy giờ đôi mắt của gã chưa từng rời khỏi Thi, không bỏ sót bất cứ một hành động nào của cô dù là nhỏ nhất. Thi nhấp môi công nhận rượu vang nhẹ rất ngon khi uống khai vị. Gã mỉm cười. Thế nào, có ngon không con? Gã vừa hỏi vừa rót thêm rượu và gắp thêm đồ ăn vào chén cho cô. Ngon lắm bác ạ. Bác nói rồi mà, con ăn đi. Câu chuyện gần gũi hơn dần, không có khoảng cách nữa. Thi ăn uống tự nhiên không còn e ngại như trước. Nhưng rượu vang khiến đôi má của cô đỏ hồng trong men say. Rượu vang không say có lẽ đúng với những tên bậm rượu. Với những cô gái mới lớn như Thi, chỉ vài ly đã choách choáng trong men say. Gã ngồi ngắm Thi ngồi dựa đầu mơ màng ngồi trên thành ghế. Làn tóc mây của cô phủ xuống đôi má phúng phính ngây hay đỏ hồng. Gã đưa mắt nhìn xuống chân. Tối nay Vi mặc chiếc váy để lộ ra đôi chân thuôn dài trắng ngần. Ngắm nhìn cô rồi gã ngửa cổ uống cạn ly rượu vang còn lại. Tính tiền. Người thu ngân đi ra, gã nhìn qua hóa đơn, rút ra những tờ tiền có mệnh giá lớn rồi nói. Khỏi thôi. Dạ cảm ơn ông. Người thu ngân vừa đi vào, gã cũng đứng dậy quàng tay của Thi qua cổ của gã dìu ra xe. Mình về thì cô gái. Gã mở cửa xe, dìu cô đặt ngồi trong khe sẽ nhếch mép cười. Và mở cửa quay ra phía trước cầm lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà hàng. Chiếc đồng hồ trên tay của gã giờ mới chỉ 8 giờ tối. Thời gian còn lại rất nhiều. Cô thiếu nữ trên xe mơ màng ngủ. Ánh điện bên đường chiếu vào hơi thở cô phập phồng căng tròn trong chiếc váy trắng. Gã điều khiển chiếc xe xuôi đèo, cùng là đường xuống khu resort. Nhưng gã lại lái xe vào cuối con đường tránh. Chiếc xe dừng lại, tắt máy. Gã bò xuống ghế dưới cạnh Thi đang nằm thiêu thiêu ngủ. Bàn tay của gã luồn xuống chiếc váy của Thi để lộ ra phần thịt trinh nguyên, trắng ngần. Gã đặt một nụ hôn lên đôi môi của Thi. Trong cơn mê man, Thi không ý thức được những điều đốn mạt mà gã đang làm trên thân xác của cô. Khi cô choàng tỉnh dậy thì mọi thứ đã quá muộn. Trên cơ thể của cô lúc này trần truồng hoàn toàn. Nằm đè phía trên là cơ thể trần truồng to béo rắn chắc khác. Thi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cơ thể đè trên mình. Tiếng la hét kêu cứu tuyệt vọng vang lên trong màn đêm đen giữa núi rừng hoang vắng. Bàn tay của gã đưa lên bịt miệng cô lại, cho nên chỉ còn lại những tiếng ú ớ hỗn độn. Cơ thể của gã vẫn nhấp nhô trên mình của Thi. Thi chỉ biết nghiến răng và chịu đựng. Gã nhấc cơ thể của mình ra, một luồng chất nhờn trăng trắng hòa lẫn với dòng máu đỏ hòa với nhau té xuống ghế. Cô ngồi dậy nhặt bộ váy rơi xuống sàn, cố che đi phần thân thể lõa lộ trước mặt của gã. Cô co rúm mình tránh xa như để tự vệ. Đôi mắt của cô đỏ mọng nước căm hận nhìn gã. Tại sao bác lại làm vậy với con? Gã bật cười man dợ đưa tay lên má của Thi. Ta đã để ý con lâu rồi con biết không? Từ nay hãy làm người tình của ta. Chỉ cần con đồng ý, con muốn gì ta cũng cung phụng cho con. như một nữ thần trong lòng của ta. Đôi mắt của cô sợ hãi giàn giụa nước mắt, lắc đầu quậy quậy. Không, muốn về nhà, thả con ra, thả cho con đi, con van bác đây. Gã bật cười thú tính. Mình ở đây vui vẻ hết đêm nay nghe con, xong rồi bác mới cho về, giờ vẫn còn sớm đúng không? Đúng thật, chiếc đồng hồ trên ô tô mới điểm 9 giờ tối. Gã lại lao vào Thi, cô gái nhỏ tội nghiệp ấy thêm một lần nữa. Lần này dường như Thi đã kiệt sức để chống cự. Cô đã buông xuôi cho thú tính. Con ác quỷ trong người của gã ngự trị lấn át hoàn toàn phần con người. Thân hình cô đã khỏa thân hoàn toàn, lăn lên vật xuống trong xe nơi giữa rừng hoang. Đôi mắt của cô đã khô cạn nước nhìn gã để căm giận. Từ căm thù và nguyền rủa ông, có biến thành quỷ tôi cũng sẽ không buông tha cho ông. Lúc này gã đã chìm trong đam mê, nhục dục và cả sự thỏa mãn. Gã nhìn Thi bật cười. Nếu được ở bên con, dù làm quỷ ta cũng sẵn lòng. Biết những việc bỉ ổi ông đã làm với tôi, bè mẹ tôi sẽ giết chết ông. Ngây thơ quá cô bé ạ. Gã cúi sát mặt của mình xuống mặt của Thi, đang trừng trừng căm hận nhìn gã. Cô bé không ngoan ngoãn nghe lời. Cả gia đình cô bé không còn trốn để về đâu. Ba mẹ, anh chị và cả đứa cháu nữa. Ta biết cô bé đủ thông minh để biết hiện tại An đang là chủ nợ thực sự của gia đình cô bé, cho nên hãy bỏ ý định đích đi. Thi im lặng, điều này gã nói đúng. Ngay cả ba mẹ Thi từng thừa nhận rất nhiều, thì cũng biết những khó khăn ba mẹ cô đang gấp phải, cho nên việc mang cha mẹ ra hăm dọa lão cũng bằng thừa, thậm chí còn làm trò cười cho gã. Nếu không có sự trợ giúp của gã thì e rằng cả gia đình của Thi ôm nhau ra đường đứng từ lâu. Đừng nói vẫn vui vẻ có chuyến du lịch như thế này. Đêm nay cậu bé hãy về kể thật chi tiết về việc ta cưỡng hiếp và lấy đi sự trinh trắng của cô bé nghe như thế nào. Kể thật chi tiết vào, càng chi tiết càng tốt, kể cả cái cảm giác đầu đời làm tình của cô bé thế nào nữa. Ta chắc chắn sẽ không phải vào tù đâu, nhưng mà gia đình cô bé ra đường là điều hiển nhiên. Gã chế giễu và thách thức khi thấy đôi dòng nước mắt uất hận lăn dài trên má của Thi. Gã đưa cái lưỡi nhớp nháp dơ bẩn của mình liếm láp trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt trong tội nghiệp. Gã lại tiếp tục mơn trớn hôn xuống dưới phần cơ thể hoàn toàn trần truồng. Cô bé chỉ biết im lặng nằm đó, chịu những cú nhấp điếng người của gã. Chưa thỏa mãn sự dục vọng đê hèn của mình, gã đã với tay lấy chiếc điện thoại chụp lại tất cả những hình ảnh lõa lồ của gã và cô bé tội nghiệp. Con đẹp lắm. Những hình ảnh này lộ ra đến tay bạn bè con, chúng nó vui lắm. Con sẽ hot nhất trường cho mà coi. Thì cố giành lấy chiếc điện thoại trên tay của gã, nhưng đối với sức của Thi, sức của một cô gái mới lớn sao có thể đọ được với gã. Người đã lăn lộn bao năm ăn cơm trong chốn giang hồ, cho nên những cái hôi chân hôi tay như nhẹ bẫng và hư vô. Gã cứ để cô trần truồng như gã ngồi trong xe ôm lấy cô. Gã đổi cách xưng hô từ bác cháu thành em. Đêm nay em về đừng nói với ai cả. Sao mày đi mua thuốc mà uống, đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra. Gã lấy một xấp tiền 500.000 đưa cho cô. Coi như anh mua sự trinh trắng đêm nay của em. Thi vùng vằng không cầm số tiền ấy và ném đi. Gã nhếch mép cười. Đừng có giận dỗi như vậy cô bé. Sau này không có ai trả cô bé với giá ấy dễ dàng như vậy đâu. Gã nhìn Thi thở dài, nhặt lại số tiền đút đầy vào cái túi xách nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Xong gã quay ra cứng hôn cô. Thi cầm tóc của gã cố né tránh ra và đẩy gã. Nhưng thêm một lần nữa cô thất bại trong việc chống cự trước sức mạnh điên cuồng. Sau nụ hôn ngấu nghiến, gã buông cô ra. Lần sau em còn làm thế, em chỉ làm anh kích thích nhiều hơn. Thi im lặng, tiếng chuông điện thoại bà Vi gọi. Lúc này thì cũng không còn khóc nữa. Gã nhìn xuống chiếc điện thoại. Nói với mẹ em thích về hay là ở lại đây đêm nay? Thi nhặt điện thoại lên bắt máy. Dạ con đang về. Nói xong cô cúp máy. Mặc đồ vào. Thi im lặng cúi xuống nhặt chiếc váy mặc lại. Cô đưa tay cố lau những giọt nước mắt và vuốt vuốt lại mái tóc rối tung. Gã cũng mặc lại quần áo luồn lên chiếc vô lăng nổ máy, lái chiếc xe ra khỏi con đường tránh. Mong em nhớ những bức hình anh đang giữ và thương lấy gia đình của mình, tương lai của chính bản thân em. Nếu em tố cáo vạn không may anh có vào tù, cả gia đình em anh e là không sống được đâu. Thì im lặng tựa đầu ra cửa. Về Sài Gòn anh sẽ sắp xếp gặp em. Thì giật mình. Không, không thể, bác làm ơn, làm phước tha cho con đi. con còn chưa đáng tuổi để con gái của bác. Kéo vẫn giữ giọng điềm tĩnh lạnh lùng như không. Chúng ta có máu mủ ruột già gì đâu. Giờ em còn có thể sinh con cho anh nữa cơ mà. Nhưng chuyện đó để sau. Gã quay xuống nhìn Thi đang mím môi vẻ rất căm tức. Anh sẽ không để cho em thiệt thòi đâu. Ngay cả những gái bao cao cấp cũng không nhận được nhiều tiền như vậy đâu. Nhưng tôi không phải là gái bao của ông. Thi ấp úng, cô không biết đến giờ nên xưng hô với gã như thế nào cho đúng, nên ngồi thứ hỗn độn theo hoàn cảnh. Đúng, chính như thế em mới có giá đấy. Anh đã say đắm em ngay lần gặp đầu tiên. Những lần em mang cơm cho mẹ em, anh đều tranh thủ để ngắm nhìn em thướt tha trong tà áo dài trắng. Và biết em còn trinh nguyên, cho nên càng si mê em nhiều hơn. Thi định đôi co, nhưng mà khi nghĩ đến thôi đã cảm thấy lợm giọng vì cảm thấy ghê tởm con người này. Cô đành giữ thái độ im lặng. Gã quay xuống nhìn Thi nở một nụ cười với ánh mắt mơ màng. Anh nghĩ em cảm nhận được điều ấy. Thi im lặng, chiếc ô tô lăn bánh vào trong khuôn viên của khu resort. Gã quay xuống nhìn Thi thêm một lần nữa. Dường như cô đã hiểu ra vấn đề và chấp nhận buông trôi theo số phận, cho nên không còn khóc lóc gì nữa. Tuy vậy gã vẫn nhắc lại. Số phận em và gia đình của em nằm hoàn toàn trong tay của em. Thi im lặng mở cửa xe. Ông bà Vi đứng trước khu đại sảnh chờ đợi có vẻ sốt ruột. Vừa thấy con gái đã về, hai ông bà vội vã lao tới. Hai bác cháu đi về khuya vậy? Con làm cho ba mẹ lo quá. Dạ con... Thi ấp úng chưa kịp lên tiếng, gã đã vội đỡ lời. Hai bác cháu đi ăn xong vào chợ đêm chơi, lang thang một chút cho nên về muộn khiến cô chú lo. Bà Vi nhìn con gái có chút bối rối như vừa khóc. Con vừa khóc sao, có chuyện gì? Gã đưa mắt nhìn sang Thi. Con bị người ta giật đồ nhưng mà không sao, bác Vi lấy lại giúp cho rồi. Con hơi mệt cho nên con đi nghỉ đây. Bà Vi giật mình, bà chưa còn kịp hỏi han rõ sự tình thì Thi đã bỏ vào trong phòng. Tần ngần trong vài giây bà mới quay sang gã. Chuyện là sao hả bác, em chưa kịp hỏi gì nó đã bỏ đi rồi. Không có cái gì đâu, tụi nhóc thấy con bé dễ thương cho nên tụi nó trêu gạo rồi giật đồ, khiến con bé bị hốt hoảng như vậy thôi. Nó đi cùng bác cơ mà. Lúc đó tôi đang nghe điện thoại, con bé lại ở xa. Thôi không sao là tốt rồi, có ai muốn vậy đâu. Ông Tùng đỡ lời. Vậy tôi về phòng nghe, khuya rồi đó. Dạ, chúc anh ngủ ngon. Vợ chồng ông bà Vi mỉm cười. Ba người rời đại sảnh lần lượt về phòng. Nhưng đêm ấy gã không ngủ ở phòng mà gã sang phòng của Thi. Định mệnh đã sắp đặt như vậy cho nên cô không mảnh may chống lại. Cho nên đành buông theo dòng nước. Không biết dòng nước ấy sẽ cuốn mình đi đâu. Công tử ấy khuôn mặt cô đượm buồn, gần như không bao giờ người ta nhìn thấy nụ cười trên môi của Thi. Sự hồn nhiên nhí nhảnh cũng đã biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt ngây thơ đáng yêu thuở nào. Vợ chồng ông Bảo Vi bận đo lô hàng và cái món nợ lãi cắt cổ với lão, cho nên cả hai không còn tâm trí nào đến sự thay đổi của cô con gái út tự nghiệp đã từ lâu biến thành gái bao. Gần như bất cứ khi nào gã muốn, gã đều có thể đưa xe hoặc xe đàn em đến đón Thi. Lúc ở trường, khi ở nhà, thậm chí cả lúc đi chơi cùng bạn bè, khiến cho cô luôn có cảm giác bị khủng bố, luôn sống trong cảnh nơm nớp đề phòng và lo sợ. Về gã được thỏa mãn tất cả, ngay trong mơ gã cũng không nghĩ mọi việc đến với mình lại dễ dàng êm đẹp đến vậy. Không mất gì, không bị ai trừng phạt, giờ cứ hưởng thụ sự phục tùng của cô gái trẻ đang mơn mởn xuân. Đang say đắm trong men say của tình ái nhục dục, gã nhận được cuộc điện thoại của người đàn anh. Cậu lo thu xếp khoản vay cho anh, sắp đến hẹn rồi đấy. Gã toát mồ hôi, chưa kịp giải thích quay sang nhìn tờ lịch. 30 hạn cuối, hôm nay đã là 23, còn 7 ngày nữa tròn 1 tháng. Đừng có trễ hẹn. Dạ anh yên tâm đừng có lo. Tôi tin chú. Người đàn anh cúp máy, gương mặt của gã hẳn lên sự đăm chiêu lo lắng, đến gã mới cảm nhận được sức ép ngàn cân trên vai của mình. Chuyện tiền bạc của chú lo đến đâu rồi? Gã nhấc máy chỉ kịp nghe tiếng của bà Vi đã vào việc ngay. Giọng của bà Vi ấp úng. Dạ tụi em đang thu xếp anh đừng lo. Cô chú muốn thu xếp thế nào cũng được, nhưng mà một tuần nữa là thời hạn cuối đó, không thể trì hoãn được đâu. Cúp điện thoại, bà Vi thẫn thờ ngồi không vững. Ông Tùng ngồi bóp chán nhìn vợ. Lại cái chuyện tiền đúng không? Bà Vi gật đầu. Tính sao đây anh, chỉ còn một tuần nữa thôi. Nếu quá hạn ông ấy không để cho gia đình mình yên đâu. Ông Tùng vò đầu bứt tai. Em biết thừa đấy, nhưng cái chỗ chạy được đã chạy hết cả rồi. Ngay cả lô hàng đó cũng không có thông quan được. Vậy còn tiền có lấy được không? Không lẽ họ cướp trắng của mình như vậy? Tiền đã chuyển vào túi của họ rồi, làm sao mà lấy lại được? Anh đã giết cả nhà này rồi đấy, anh có biết không? Bà Vy gào khóc. Tại sao anh có thể đưa cả gia đình này vào đánh đu với canh bạc của anh? Em im đi, nếu được thì ai hưởng? Mình tôi mang đi hưởng hết chắc, hay là cả cái nhà này cùng ăn? Ông Tùng như muốn nổi điên, thì đứng nép ở bên tường nãy giờ cô đã nghe hết câu chuyện của ba mẹ. Tiếng cãi nhau hai người con trai đi ra, họ đều đã hiểu phần nào câu chuyện về tình cảnh của gia đình. Tất cả đều im lặng, ông Tùng đứng dậy. Đợi từ hôm nay đến hạn cuối xem tình hình có thay đổi được gì không. Bà Vi như là nổi điên. Nếu mà không có tiền trả lão, lão sẽ giết cả nhà ông đây. Nếu bà sợ bà đưa các con trốn đi, tôi xin lỗi đến giờ tôi không nghĩ được gì nữa cả. Ông Tùng nhẹ nhàng đi qua mặt của Thi, chợt ông dừng lại. Con hãy đi với mẹ. Thi lắc đầu nói, con ở lại với ba, con không đi đâu cả. Ông Tùng im lặng vô hồn đi lên gác. Trong phòng khách sạn, Thi từ từ cởi bỏ chiếc áo dài trắng ngay trước mặt, con mắt thèm thuồng, hào háo chỉ trực vồ lấy ăn sống nuốt tươi cô. Trên thân thể của cô lúc này đã khỏa thân hoàn toàn, gã nuốt nước bọt ừng ực như đã bị khát bỏ từ lâu. Hôm nay em lạ quá, có bao giờ em tự nguyện hiến dâng cho anh đâu. Bất thình lình cô quỳ gật xuống đất trước mặt của gã, làm cho gã giật mình ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy em, có chuyện gì bình tĩnh nói, việc gì em phải làm vậy? Đôi mắt của cô ngấn đỏ nước nhìn gã khóc lớn. Khoản nợ ba mẹ em đã vay anh. Khi nghe đến khoản nợ, vừa thì nhắc gã như cột hứng, gương mặt gã đăm chiêu cầu có. Bình tĩnh nói anh nghe, ba mẹ em tính thế nào? Gã nào nước mắt và ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng an ủi. Thì lầm tưởng mình tự nguyện hy sinh thân mình, gã sẽ rộng lượng đưa tay ra cứu vớt gia đình. Cho nên kể hết sự tình gia đình cô đang trải qua, kể cả việc ba cô muốn cô trốn đi với mẹ và các anh chị. Cô nằm trong vòng tay của gã thỏ thẻ. Nếu anh giang tay ra cứu vớt gia đình em lần này, em nguyện đi theo anh, làm nô lệ cho anh, hoặc làm bất cứ điều gì anh sai khiến. Nếu anh muốn em có thể sinh con cho anh. Cô ngước mắt lên nhìn gã chờ đợi, gã nhếch mép cười, gã nghi bụng. Em nghĩ mình đắt giá vậy sao? Ngay cả ngôi sao hạng A cũng chưa có giá đó đâu em. Gã mỉm cười nhìn cô thật dịu dàng. Em đừng có lo, để anh suy nghĩ xem có cách nào cứu gia đình của em không, đừng có sợ. Thi tưởng thật nghĩ gia đình cô đã được giải cứu, cho nên cô vui vẻ hẳn. Nụ cười ấy đã rất lâu rồi mới nở lại trên môi của cô. Gã lại thì thầm vào tay của cô mỉm cười nhìn gã. Đúng, cô đã tự nguyện làm nô lệ ngoan ngoãn, phục tùng bất cứ những gì mà gã yêu cầu. Khương mặt gã lạc đi trong đêm mê nhục dục, nhưng trong đầu của gã không quên tính toán, suy nghĩ về những chuyện khác. Chiếc điện thoại của gã cầm trên tay lại chân thực nhất những hình ảnh của Thi miệt mài say mê để làm tình cho gã, phục tùng như một người nô lệ, tận tụy trung thành phụ phục chủ. Xem thước phim chân thực này không ai có thể tin, cô đã từng bị gã cưỡng hiếp. Còn với nhiều kẻ thô bỉ sẽ nghĩ về điều ngược lại. Một lão già đang bị cưỡng hiếp bởi một cô gái trẻ giữa độ tuổi xuân đang khao khát nhục dục. Vậy thì cô không mảy may nghi ngờ những toàn tính của gã. Chính sự ngây thơ vô tình của cô đã trực tiếp hay gián tiếp giết chết cả gia đình của mình. Thì mặc lại quần áo nữ sinh hôn từ biệt gã, cô đình nình mình vừa cứu thoát gia đình khỏi gánh nặng ngàn cân, khiến cho tâm trạng nhẹ nhõm vui vẻ, mở cửa phòng khách sạn. Cánh cửa phòng vừa khép lại, gã vội bấm điện thoại gọi cho đàn em. Cho người giám sát chặt chẽ ngôi nhà của bà Vi, lão Tùng cho anh. Nếu có dấu hiệu bỏ trốn báo cho anh ngay. Tiếng của thằng đàn em rành rọt vang lên trong máy. Thật may là có em báo cho anh, không ba mẹ của em đã cao chạy xa bay. Gã cúp máy buông tiếng thở dài, sự lo lắng hẳn trên khuôn mặt của gã là có thật. Gã cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngay sau đó. Thi trở về nhà, tâm trạng cô vô tư thoải mái, tự tin hơn trước. Trái lại vừa thấy con gái vào, bà Vi đã vội đóng cửa lại kéo cô đến, ngơ ngác nhìn anh chị đang chuẩn bị hành lý. Con lên lấy ít đồ đi, mẹ con và chị Hạnh cháu Bi về ngoại trước. Còn ba và hai anh? Họ sẽ đi sau, ba mẹ xin lỗi nhưng mà mọi thứ không ổn rồi, nếu không đi nhanh mọi việc đồ bể không có kịp đâu. Bà Vi nhìn cô dần dần nước mắt chỉ trực khóc. Mẹ yên tâm sẽ không sao đâu, mẹ và anh chị không cần phải đi đâu cả. Anh bác Vĩ sẽ không làm khó gia đình mình đâu. Bà Vi giật mình nhìn con, giật mình ngạc nhiên vì từ trước đến giờ trong gia đình Thi là một cô gái yếu đuối, bé nhỏ nhất, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều không biết, không can dự, luôn được cha mẹ anh chị bảo vệ tuyệt đối. Nên khi gia đình vừa xảy ra sóng gió, ông Tùng đã nghĩ ngay đến việc đưa Thi đầu tiên. Con nói sao? Bà Vi giật mình hỏi lại. Bác Vĩ nói sao? Bác Vĩ nói sao? Mà tại sao ông nói với con thế? Nói lúc nào? Thi nhìn mẹ ấp úng. Hồi chiều con đã gặp bác ấy. Linh tính của người mẹ khiến cho bà Vi biết chuyện chẳng lành đã đến với con gái. Bởi bà hiểu ơn ai hết bản tính của gã. Làm ăn năn lộn với nhau bao nhiêu năm trời giữa chốn chợ đời. Sao bà không hiểu? Làm gì có ai cho ai không cái gì? Nhất là với những kẻ ăn cắp chuyên nghiệp trên xương máu của người khác, lại dễ dàng cho đi một gia sản lớn như vậy. Nói thật mẹ nghe, ông ấy đã làm gì con? Bà không vòng vo và thẳng chuyện. Thế im lặng, đôi mắt của cô dần dần nước chỉ trực khóc. Nói ngay đi, rốt cuộc ông ấy đã làm gì con? Đến mức này bà Vi không còn giữ được bình tĩnh. Bà gào lên khiến cho Thi òa khóc. Ông ấy đã... làm sao? Cưỡng hiếp con. Cả nhà của bà Vi đứng chết lặng khi nghe Thi nói trong nghẹn ngào. Bà Vi dằn lên từng tiếng ở tột cùng sự căm giận. Khốn nạn, lúc nào? Trên Đà Lạt đêm hôm đó, sau khi cho con uống rượu say, Vi đã cưỡng hiếp con trong ô tô. Mọi người trong nhà điếng hồn thêm một lần nữa. Bà Vi kêu trời. Tại sao con lại giấu bà mẹ? Tại sao lại đến chỗ của hắn hả? Gã đã chụp hình lại ép con và cả khoản nợ của gia đình mình. Con đã đến. Thì nói đến đó rồi chỉ biết ôm mặt khóc. Cả gia đình của bà Vi tâm trạng rối bời. Bà Vi và ông Tùng như gục hẳn đến giờ, họ đã hiểu tất cả. Giờ tính sao ba mẹ, ai là chúng ta ở lại khởi kiện gã? Không, Vĩ nói, ông ấy cho gia đình mình một lối thoát về khoản nợ ấy. Gương mặt của ông Tùng tuy không khóc, không giận dữ, nhưng cũng không còn một chút sắc thái biểu cảm nào. Dường như cảm xúc của ông đã chết. Đừng có ngây thơ như vậy con gái, con đi với mẹ và anh chị đi. Đôi mắt của cô ướt đẫm nước, ngập trong đau khổ, nhìn cha lắc đầu quay lại. Ba, đi nhanh đi, kẻo không kịp đâu. Bà Vi hai người con trai, một người con dâu ôm đứa cháu khoác theo một cái giỏ quần áo đi ra cửa. Ai cũng nước mắt lưng tròng nhìn lại ngôi nhà lần cuối. Ông Tùng lặng lẽ đi vào trong bếp kéo chiếc bình ga. Họ chưa kịp mở thì Vĩ đã dẫn toán đàn em đến đứng chắn trước mặt. Cánh cửa nhà được kéo ra đóng chặt lại, không kịp ai thoát khỏi căn nhà ống chứa đầy vải vóc quần áo ấy. Định trốn nợ sao? Không dễ vậy đâu. Ông đã nói gì? Thì giận dữ, con gã thản nhiên như không. Anh chưa nói gì và cũng chưa hứa hẹn điều gì cả. Em ảo tưởng quá đó. Em nghĩ mình đắt giá vậy sao? Ngay cả ngôi sao hạng A cũng chưa có cái giá đó đâu em. Dòng của gã mỉa mai chế giễu. Gã nhìn bà Vi, ông Tùng lên tiếng. Khốn nạn, mày đã làm gì con gái của tao? Tao sẽ khởi kiện mày cho mày rũ tù. Vừa nhìn thấy gã, bà Vi nhìn nổi điên lên, lao vào Vĩ, nhưng đã bị hai gã đàn em ghì chặt lại. Những tên khác nhanh chóng rút hung khí ra, nhanh chóng khống chế cả nhà. Bình tĩnh, ông bà muốn tôi làm gì con gái của bà thì bà coi đi. Gã mở lại clip khi Thi đang làm tình, nói đúng hơn là cô phục vụ gã như một nô lệ tình dục. Gã quay lại màn hình không những cho cả nhà Thi coi, mà cả lũ đàn em coi, chúng nó cười rồi nói. Chúng mày xem, kiện gì, kiện ai, ai kiện, ai đang cưỡng hiếp ai. Bà nhìn xem, con gái của bà đang cưỡng hiếp tôi đấy. Nhà bà đừng có mà hòng chạy trốn khỏi đây nếu mà chưa thanh toán khoản nợ cho tôi. Cả nhà bà có chết cũng không xong với tôi. Thế nhìn gã đầy run rẩy, uất nghẹn, giọng cô run rẩy. Tôi có chết biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ông đâu. Cô quay lại nhìn cha mẹ, anh chị, đôi mắt đỏ mọc nước. Con xin lỗi bà mẹ, xin lỗi anh chị và cháu. Xin lỗi, nếu có kiếp sau con vẫn muốn chúng ta là một gia đình. Vừa dứt lời cô lao thẳng đập đầu vào cột nhà, một dòng máu đỏ tứa ra trên trán. Cô gục xuống trước sự sững sờ thất kinh của tất cả những người đứng trong ngôi nhà ấy. Một hành động diễn ra quá nhanh cho nên không ai kịp phản ứng. Họ không ngờ thì lại dám manh động làm việc dại dột như vậy. Ông lao đến ghì chặt đứa con gái bé bỏng của mình trong lòng. Hai anh của Thi và bà Vi bất chấp tất cả lao vào Vĩ và đám đàn em để quyết ăn thua đủ, nhằm mở đường cứu Thi đi cấp cứu. Gã thấy không ổn cho nên có phần e sợ rút lui ra ngoài, lệnh cho đàn em kéo cửa lại. Tiếng đập cửa, tiếng nguyền rủa chửi bới ở bên trong vang lên không ngừng. Thằng đàn em nhìn gã. Sao đây anh, đều vậy không có ổn đâu. Em e cánh cửa sắp bung rồi đó. Con bé không có sống được đâu. Giờ hàng xóm họ xô sang thì phiền lắm. Mang xăng ra đây. Thằng đàn em liền mang ra một căn xăng. tới một đường ngay trước nhà. Gã bật lửa châm thuốc hút. Ánh lửa từ chiếc bật ga tuy nhỏ nhoi, nhưng trong ánh lửa bập bùng ấy, sự rõ đôi mắt đỏ ngầu thú tính của quỷ dữ nổi lên trong gã. Tiền máu không trả, phải trả bằng mạng sống của tất cả. Gã lạnh lùng vứt chiếc bật lửa vào vệt xăng. Ngọn lửa bắt đầu bốc lên chắn trước ngôi nhà bên trong. Chứa đầy vải vóc và vật liệu dễ cháy, cho nên ngọn lửa bắt vào bốc lên rất nhanh. Đêm nay ở trong chốn rừng hoang này, bữa tiệc đã tàn. Bốn gã, Khổng, ba gã đã say, duy chỉ có An là tỉnh táo hơn chút. An loạng choạng lần lượt dìu từng thằng vào trong căn nhà tranh. Vĩ là người ăn rượu vào cuối cùng. Đôi bàn chân ấy đã lên những bát rượu thịt vứt lung tung ở dưới sàn. Bầu trời đêm 30 giữa rừng vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít liên hồi và những con đom đóm bay lượn tới thành từng đàn. An tuy say nhưng nhìn rất rõ từng thứ một. Đó không phải là đom đóm, đó là những thây ma, những oan hồn đang lượn lờ trong bóng đêm. Trong hư ảo, An nhận ra khuôn mặt biến dạng của từng người trong vụ chết cháy. Ông Tùng, bà Vi, Thi, và có cả hình ảnh của người đàn bà treo cổ tự tử với mái tóc dài che kín khuôn mặt đang đung đưa ở trước mặt. Báo thù! Tiếng nói ấy vọng về từ sâu thẳm trong tiếng gió văng vẳng trong trí óc của gã, như là mệnh lệnh dục dã gã phải hành động. Báo thù! Tiếng của trẻ con khóc ngằn ngặt trong ngọn lửa hung tàn. Báo thù! Tiếng nói ấy chất chứa đầy uất hận của Thi khi sự trinh trắng của cô bị tước đoạt. Cả sự ngây thơ, cả tin của cô đã vô tình giết chết cả gia đình. Tiếng của người phụ nữ ôm con gào khóc trong cùng quẫn tuyệt vọng, và cả sự bất lực phá cửa của ba người đàn ông trong đám lửa đang lan đến như là muốn nuốt sống tất cả. Trong bập bùng lửa cháy có cả tiếng nguyền rủa của bà Vi. Cuối cùng là tiếng thì thào của người đàn bà treo cổ tự vẫn với khuôn mặt, chân tay đã thâm tím như là mận chín. Tất cả đều diễn ra rõ mồn một ngay trước mắt của An. Vĩ tuy đã say mềm trong vòng tay của An, nhưng có lẽ do một thứ bản năng tự nhiên, bàn tay của gã vẫn đặt khư khư vào chỗ khẩu súng ngắn. An cảm giác như khẩu súng ấy có thể nhả đạn vào mình bất cứ lúc nào. An nhẹ nhàng dìu gã nằm vào trên phản với Thanh và Lâm. Cả hai đứa lúc này đang ngủ say như chết. Trong bóng đêm đen kịt, An đứng nhìn ba gã đàn ông cởi trần, trên mình chỉ mặc chiếc quần sóc. Gương mặt của Thi bị biến dạng bởi lửa cháy đen thui, xen với những vết nứt toác màu trắng. Tiếng của cô thì thầm văng vẳng bên tai của An. Còn chần chừ gì nữa, ra tay được rồi đó. Làm đi con trai, cơ hội báo thù của con đã tới rồi đấy. An đi ra đóng cửa khóa lại trên ngang khúc gỗ ở trước cửa. Trong bóng đêm, một bóng đen đang hì hục nhổ từng bụi cỏ, chất bốn xung quanh căn lán gỗ lợp cỏ tranh. Chẳng mấy chốc căn lán ấy đã lùm xùm giống như một đống rơm khổng lồ. An kéo tất cả cái lò than đang âm ỉ cháy hất xuống, chặn ngay trước cửa. Những cục than hồng nhanh chóng bắt vào cỏ khô bốc cháy. Tiếng lửa bắt vào cỏ tí tách, cùng lúc vang lên những tràng cười man dại, hỉ hà trong đêm tối, thúc giục ngọn lửa ấy cháy và cháy thật nhanh. Đúng rồi, con làm tốt lắm. Tiếng nói ấy hoan hỉ cổ vũ An đứng trước đầu gió châm thêm lửa vào đống cỏ khô, khiến cho ngọn lửa càng bén nhanh hơn. Tiếng cười hì hả vang lên trong gió. Cơn cuồng phong ấy diễn ra mỗi lúc một mạnh. Đến khi ngọn lửa đã bao trùm cả căn lán, An mới thôi không châm lửa, lầm lũi bước qua bãi cỏ khô sơ xác bén lẻm đến. Trong căn lán, khi mà hơi nóng táp đến vượt quá mức chịu đựng, khiến cho bà gã loạng choạng ngồi bật dậy. Định thần nhìn xung quanh, chỗ nào cũng thấy có khói và lửa phủ kín ngôi nhà. Ngọn lửa ấy như những oan hồn của gia đình bà Vi đang hiện về, lùa vào bóp cổ của cả ba thằng. Trong ngọn lửa khói mù mịt, Thanh và Lâm hai tay tự bóp cổ của mình và gục xuống khi ngọn lửa thổi tới. Về phần của gã, cố gắng lê từng bước về phía cửa, nhưng thì đã đứng chắn ngay trước mặt của gã. Vẫn một gương mặt cũ đen sì với những đường nứt trắng dí sát mặt của gã. Tiền máu đã đến lúc ông phải đền tội, chạy trốn đâu được nữa, hãy về với địa ngục đi. Tiếng cười của Thi man dợ vang lên. Gã đưa mắt ngước nhìn lên như muốn van lên cầu cứu. Bàn tay cố với đến chân của cô như muốn bấu víu vào một thứ vô hình. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ đỏ như than đổ sập xuống đè lên gã. Sau đó cả một mái nhà đỏ rực đổ sụp xuống chôn vùi đi xác của ba người nằm trong đống than. Ngọn lửa theo gió cuốn đi cháy rừng rực cả một khu rừng chìm trong biển lửa. Trong bóng đêm có một thanh niên đi ngược về phía đỉnh đồi lộng gió, nhìn về cánh rừng đang cháy. Cành lá tranh ấy bây giờ vẫn đỏ hồng như một cục than khổng lồ. Người thanh niên ấy thầm thì với một con đom đóm to như là trái trứng, với một ánh sáng xanh dịu dàng giờ này bay sát bên cạnh. Cảm ơn cô đã đi theo bảo vệ cho tôi. Nếu không có sự dẫn đường chỉ lối của cô, tôi sợ mình sẽ không thể trả được mối thù cho mẹ tôi và cả gia đình cô nữa. Một làn gió nhẹ thổi mái tóc của anh bay bay trong gió. Đôi mắt người thanh niên ấy đỏ ngầu giận dữ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Con thề sẽ giết tất cả những kẻ đã ép mẹ phải chết. Bóng của người thanh niên ấy lầm lũi đi khuất vào sâu bóng đêm. Con đom đóm ấy bay theo như để soi đường cho chàng thanh niên, bỏ lại sau lưng một cánh rừng đang rừng rực cháy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này có tựa đề là Biển Mặn.